Chương 1063, mạnh mẽ dung hợp, Cửu Thiên Tiên Tử. Câm miệng, Mặc Tuyết kiếm hóa thành một đạo hào quang màu xanh sấm thẳng đến Lưu Húc mà đến, nhưng người sau con là hơi một bên thân, liền tránh đi. Ngươi không có tư cách nói sư phụ, sư nương tên, ngươi không xứng. Trương Tiểu Phàm hướng về phía Lưu Húc giống to lên, hai mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Trước đây muốn không phải ngươi, sư tỷ sẽ không phải chết, sư phụ cùng sư nương những năm gần đây cũng sẽ không sầu não uất ức, bọn họ giáo dục ngươi nhiều năm. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Của bọn hắn, ngươi tên phản đồ này, ngươi xuất sinh này. Nghe Trương Tiểu Phàm nhắc tới Điển Linh Nhi tên, Lưu Húc nụ cười trên mặt cũng thu liễm, hắn lạnh lùng nhìn hắn. Biết không muốn không phải đáp ứng ban đầu quá nàng đều nghe theo đoán tốt Đại Trúc Phong tất cả, chỉ bằng ngươi mới vừa câu nói kia, ngươi liền chết chắc. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, ta đã không muốn nói ra, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, đừng ép ta giết ngươi vậy xem ai giết ai. Nghe Lưu Húc nói như vậy, Trương Tiểu Phàm cũng là nổi giận dị thường, triệu hồi Mặc Tuyết nắm trong tay, phủ đầu chính là một kiếm. Kim thanh hai màu đan vào một chỗ, một thanh to lớn khí kiếm hướng về phía Lưu Húc hoành quét tới. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường trầm biếm, Lưu Húc mắt tay, phệ hồn xuất hiện tại trên tay của hắn, chỉ một lúc một cái màu xanh lớn đại bát quái liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, chặt chẽ chĩa vào khí kiếm. Tí tách thanh âm không ngừng rung động, khí kiếm cùng bát quái trong lúc đó một hồi quang mang chớp di chuyển, nhưng mặc cho bằng Trương Tiểu Phàm như thế nào thôi động, khí kiếm thủy chung không thể phá mở thái cực bát quái. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quảo cũng muốn giết ta tu tập bốn quy hệ nờ thiên thư, liền thái cực thanh huyền đạo đều đã đi vào thái thanh cảnh giới, bây giờ Lưu Húc xa không phải Trương Tiểu Phàm có thể đối phó, chỉ dựa vào thái cực thanh huyền đạo, Lưu Húc là có thể đứng ở thế bất bại. A a a, sắc mặt một hồi đỏ ửng, Trương Tiểu Phàm phát sinh một hồi không giống người gọi giống giận, chỉ thấy trên mặt hắn kim thanh hai màu quang mang đan vào với nhau, không ngừng mà nhúc nhích, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng bành trướng lên, trên da cũng như chín một dạng, lộ ra quỷ dị hồng sắc. Kèm theo hắn hét lớn, khí kiếm bên trên kim thanh hai màu quang mang chợt bắt đầu dung hợp, biến thành một loại tương tự với màu xám cho nhan sắc. Tạch tạch tạch, toàn bộ khí kiếm nhất thời uy lực đại thịnh, thái cực bát quái không ngừng mà phát sinh thủy tinh vỡ tan một dạng thanh âm, từng điểm một bị đè ép xuống. Di Lưu Húc hơi kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm liếc mắt, nên không hổ là trong nguyên tắc nhân vật chính sao, mặc dù chỉ là mạnh mẽ dung hợp, nhưng không có trời thư, chưa từng có nhân thiên tư, Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên cũng còn có thể làm được điểm này. Đem đại phạm ban nhược cùng thái cực thanh huyền đạo hai loại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược công pháp dung hợp, thật là bất phàm. Đổi lại là một dạng thái thanh cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể ở dưới chiêu này đạt được tiện nghi, đáng tiếc hắn lần này gặp phải là Lưu Húc, một cái đồng dạng đem thái cực thanh huyền đạo cùng đại phạm ban nhược dung hợp cao thủ. Chỉ thấy kèm theo Lưu Húc quát khẽ một tiếng, to lớn kia thái cực bát quái bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kim sắc, từ nhỏ biến thành lớn, thoáng qua trong lúc đó liền trùm lên toàn bộ bát quái bên trên. Thanh sắc cùng kim sắc lượng chủng quang mang hài hòa đan vào với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lộ ra một mảnh hào quang hoa mỹ. Nguyên bản không ngừng vỡ tan bắt quái thật giống như ăn thuốc bổ mở dạng, quang mang đại thịnh, trực tiếp đem cái kia khí kiếm phản đỉnh trở về, nguyên bản dạng nước địa phương cũng nhanh chóng khép lại. Trương Tiểu Phàm thấy thế khỏe mắt, liều mạng đem trong cơ thể chân nguyên dưới vào trong đó, hoàn toàn không để ý thân thể của chính mình bởi vì mạnh mẽ dung hợp hai môn đại pháp mà không ngừng phát ra thống khổ gào thét. Thực lực không đủ, hắn cùng Lưu Húc sự chênh lệch không phải liều mạng là có thể bù đắp, chỉ là trong phiên khắc, Trương Tiểu Phàm thân thể liền không ngừng mà nước toát ra từng đạo cái miệng nhỏ, tiên huyết không ngừng mà phun ra, cả người đều biến thành một cái huyết nhân. Nhìn cả người tắm máu còn tử chiến không lùi Trương Tiểu Phàm, Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, cái kia đơn bạc lại quật cường thân ảnh để trong lòng hắn hơi kinh sợ, theo bản năng một tay duy trì đỉnh đầu thái cực bát quái, tay kia lại cầm phệ hồn, hướng về phía Trương Tiểu Phàm nhoáng lên. Tinh phong đập vào mặt, Trương Tiểu Phàm đã cảm thấy một hồi cảm giác buồn nôn xông lên đầu, sau đó huyết dịch của cả người cũng bắt đầu đảo lưu. Phun một tiếng, toàn thân hắn những cái này vết thương thật nhỏ chỗ, đại lượng huyết vụ phun ra, đem cả người hắn đều lồng cháo ở trong đó. Cũng nữa duy trì không ở kia lớn đại khí kiếm, Trương Tiểu Phàm không tự chủ được ngã về phía sau. Ánh mắt từ từ mơ hồ, thể bên trong tu luyện chân nguyên không ngừng bạo tẩu, tại hắn ý thức thanh tỉnh cuối cùng phút chốc, nhìn thấy là Lưu Húc thân ảnh đi xa. May mắn à, muốn không phải ngươi bây giờ công lực đã đối với ta không đủ trình độ uy hiếp, ngươi đã sớm không ở nơi này nhân thế. Xem ở Linh Nhi mặt trên, lần này ta không giết ngươi nhưng không có lần sau. Trong rừng vắng vẻ vang trở lại Lưu Húc thanh âm, mà Trương Tiểu Phàm có thể làm được chỉ là không giúp cầm lấy dưới người cỏ nhỏ, nhìn Lưu Húc dần dần biến mất, sau đó chính mình chậm rãi bị hắc ám thôn phệ. Ghê tởm, vì sao ta kém như vậy? Thông Thiên Phong, nồng đậm mùi máu tanh bao phủ ngày xưa chim hót hoa hương tiên gia phúc địa, khắp nơi thi hài, có yêu thú. Cũng có người, tiên huyết hội tụ thành một dòng suối nhỏ, không ngừng theo ngọn núi chảy xuôi, đem một bên sơn mạch đều nhuộm thành hồng sắc. To lớn biển mây trên quảng trường, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đầy trời pháp bảo hào quang trong, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm tiếng, kêu gào bên tai không dứt. Yêu thú hình thành hắc ám thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt điên cuồng vọt tới, còn sống mấy trăm vi chính đạo cao thủ kết trận phòng thủ. Vô số pháp bảo tạo thành một đạo ánh sáng lóng ánh màn, không ngừng thắt cổ lấy đến gần yêu thú, mà trong đám người, nổi bật nhất chỗ, cũng là ở màn sáng kia nhất trung ương, một cái cầm trong tay thần kiếm, như cửu thiên tiên tử một dạng đứng ngạo nghễ đám mây nữ tử. Chỉ thấy ở bằng dư hào quang trong, cái kia thần kiếm lại tựa như hóa thành huyết tinh đồ lục chi đao, chỗ đi qua tức là huyết vũ bay tán loạn, xương bể buồn thiu, đúng là ở nàng dưới chân đống động lại thành một tọa tiểu sơn. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.